Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Đột nhiên xuất hiện sát cơ. Đúng thần ca, ta cao trung đồng học buổi tối hôm nay hẹn xong tụ họp một chút. Ngươi có thể bồi ta cùng đi sao? Hai người trò chuyện một hồi về sau, Lâm Vũ Manh bỗng nhiên hỏi thăm. Sau đó mới nghĩ đến Tô Thần vừa trở về, vừa vội vội vàng nói, ngươi nếu mệt coi như không có việc gì, ta không mệt, vừa vặn nhiều ngày như vậy không thấy ngươi rất nhớ, ta hiện tại lái xe đi. Tô Thần vừa cười vừa nói, hì hì, tốt cậu. Lâm Vũ Manh vui vẻ đáp ứng, a, lão ca, các ngươi thật sự chính là đủ dính nhau. Cái này vừa mới trở về liền theo không nén được. Tô Mạt vẻ mặt ghét bỏ giả bộ đánh cái run rẩy. Có ngươi chuyện gì? Tô Thần tức giận chừng nàng một cái. Đúng đấy, ngươi một cái yêu đương đều không có nói qua tiểu thí hài biết cái gì. Theo mù so tài một chút. Ôn Hà theo hát đệm. Ta muốn nói còn không dễ dàng. Ngươi biết trường học truy ta có bao nhiêu sao? Tô Mạt không phục chu chu mỏ. Tô Văn Sơn nhíu mày. Nghiêm mặt nói. Tiểu Mạt, ngươi còn nhỏ. Cũng không thể sớm như vậy yêu đương. Ba, ta biết. Ta mới nhìn không lên những tên kia đâu. Tô Mạt vẻ mặt kiêu ngạo biểu lộ. Vậy ta đi. Cơm tối như thường lệ. Lão ba ngươi phụ trách. Tô Thần đứng dậy cười nói câu. Sau đó không để ý lão mụ cùng muội muội kháng nghị, bước nhanh đi ra ngoài, một đường lái xe hướng về Lâm gia mà đi. Trên đường, Tô Thần bỗng nhiên từ sau xem kính nhìn thấy đằng sau có chiếc xe theo chính mình, khẽ chau mày, phát giác được nguy hiểm. Hắn tự nhiên không thể đem nguy hiểm đưa đến Lâm gia đi, thế là Tô Thần đem lái xe tiến một cái tương đối vắng vẻ trên đường phố. Dừng xe, mở cửa xe từ lên xe bước xuống. Tô Thần đen nhánh hai con ngươi nhìn chằm chằm chiếc kia cũng theo dừng ở đằng sau cách đó không xa xe. Sau đó, hắn liền nhìn thấy hai cái mặc kimono nam tử trung niên xuống xe. Hai người một cao một thấp, đều là mang theo một thanh võ sĩ đao. Đào cũng như hai người đồng dạng một dài một ngắn. Tô Thần sơ qua dò xét xuống, thanh trường đao kia gánh vác tại người cao sau lưng, vỏ đao chiều dài thậm chí cùng cả người hắn thân cao không sai biệt lắm, mà người lùn bên hông thì là nằm ngang một thanh đoản đao. Đông Doanh tới, là ai phái các ngươi tới? Tô Thần dùng thuần thục tiếng Nhật hỏi. Hai người vẫn chưa có bất kỳ đáp lại, riêng phần mình rút ra chính mình binh khí, thân đao sáng như tuyết ở dưới ánh trăng chán phóng làm người ta sợ hãi hàn mang. Tô Thần khẽ nhíu mày, cũng lại không nói nhảm, thể nội khí cơ phun trào, hùng hậu chân khí tuôn hướng toàn thân, khí thế cường đại làm cho từng vòng kình phong lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Nội kình của hắn công khoảng cách đại sư cấp đã không xa. Nội kình hùng hậu có thể so với một chút võ đạo tông sư. Hai tên nam tử con ngươi có chút co rụt lại, đồng thời động, dáng người khôi ngô to con nam tử, hai tay nắm chiều dài vượt qua 1m8 đại thái đao. Hét lớn một tiếng, trực tiếp lớn cất bước phóng tới Tô Thần. Mặt đất đều bị hắn dẫm đến rung động ầm ầm, mà cái kia thấp bé nam tử thì là thoăn thoắt như linh miêu. Thân hình lóe ra trong chớp mắt liền đến Tô Thần trước người. Hai người căn bản không quản Tô Thần tay không tấc sát, không lưu tình chút nào, rõ ràng là ôm trực tiếp giết hắn mục đích mà tới. Cút! Tô Thần trong hai con ngươi bôi qua tàn khốc, hét lớn một tiếng. Một quyền đánh tới hướng cái kia hướng về phía ngực xóa tới sáng như tuyết lưỡi đao. Thấp bé nam tử trong mắt lóe lên vẻ châm chọc. Bọn hắn nghe nói mục tiêu này thân thủ không tệ, nhưng hiện tại xem ra tựa như là cái cũng không có cái gì chém giết kinh diễm thái điểu. coi như nội kinh khí tức phải mạnh hơn bọn hắn, nhưng như vậy trực tiếp dùng nắm đấm nhận đao, hắn thấy liền là tự tìm đường chết. Nhưng mà, vốn là như dao nóng cắt mỡ bò, chặt đứt nắm đấm kia hình tượng vẫn chưa xuất hiện, chỉ nghe được keng một tiếng, cái kia ngay cả đá hoa cương đều có thể nhẹ nhõm chặt đứt lưỡi đao. Đúng là bị một quyền này cho gắng gượng ngăn lại, thấp bé nam tử sắc mặt đại biến, da đầu nổ tung, trong tay đoản đao rời tay bay ra, vô số lần bên bờ sinh tử chém giết ban cho lực phản ứng, để hắn thật nhanh phía bên trái bên cạnh tránh đi Tô Thần cái này một quyền kinh khủng. Quỷ dị biến mất tại Tô Thần trước mắt. Cẩn thận, hắn rất mạnh, có âm thanh từ trong bóng tối truyền ra. Uống, dáng người khôi ngô nam tử cao lớn đã đến Tô Thần trước mặt. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai tay nắm đại thái đao đúng Tô Thần chém bổ xuống đầu. Một đao kia vô luận là lực đạo còn là tốc độ đều cực kỳ đáng sợ. Lưỡi đao phía trên ẩn ẩn có sắc bén đao mang chợt hiện. Phảng phất liền xem như sắt thép cũng có thể một phân thành hai. Tô Thần nhạy cảm phát giác được, cho dù là hắn hiện tại đại sư cấp thiết quyền công, cũng sợ là đón đỡ không một đao kia. Thế là, quả quyết mở ra lần thứ nhất thuấn bộ kỹ năng. Trong mắt hắn, hết thảy chung quanh nháy mắt thả chậm gấp 10, lưu lại một đạo tàn ảnh tránh đi một đao kia. Quỷ mị vây quanh nam tử cao lớn sau lưng, hữu quyền nắm chặt làm bộ liền muốn một quyền hướng phía sau lưng đánh tới. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới, để hắn không thể không từ bỏ tiến công, lần nữa thân hình lóe lên, xuất hiện tại mười mấy bước bên ngoài. Nguyên lai, cái kia thấp bé nam tử chẳng biết lúc nào tiếp được cái kia bay ra ngoài đoản đao, cực kỳ nhanh nhẹn hướng về hắn khía cạnh đâm tới. Nếu như hắn muốn một quyền đánh trúng nam tử to con kia, liền được trúng vào một đao kia. Cúi đầu mắt nhìn trên nắm tay vết thương, vết thương là đón đỡ cái kia thấp bé nam tử một đao lưu lại, cũng không sâu, nhưng cái này thấp bé nam tử rõ ràng là lấy tốc độ tăng trưởng. Tô Thần sắc mặt trở nên có chút âm trầm, hai người này không hề nghi ngờ là chân chính cao thủ, mà lại cùng hắn khác biệt, hai người này là chân chính đã giết người, một chiêu một thức đều là sát chiêu, không lưu tình chút nào. Cẩn thận, gia hỏa này rất lợi hại. Thấp bé nam tử sắc mặt ngưng trọng lối ra. Này, nam tử cao lớn đáp một tiếng, quay người nhìn hầm hầm Tô Thần. Ở phía sau hắn, mặt đất xi măng bị chém ra dài đến mấy thước thật sâu đau hố. Các ngươi muốn giết ta, vậy ta liền giết các ngươi. Tô Thần lần đầu tiên trong đời động sát cơ, phía trước cũng có La Sơn, Lâm Hổ cao thủ như vậy cùng hắn giao thủ, nhưng đều cũng không có ôm sát cơ mà tới. Mà hai người này khác biệt, Tô Thần tính cách luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người. Đã có người muốn giết hắn, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Song quyền nắm chặt, cường hoành khí tức lần nữa bộc phát. Tô Thần chủ động phóng tới hai người. Lên, thấp bé nam tử gào to một tiếng. Hai người lần nữa đồng thời động thuấn bộ. Tô Thần lần nữa mở ra một lần thuấn bộ kỹ năng. Hai người chỉ nhìn thấy chạy bên trong Tô Thần bỗng nhiên biến mất. Tâm thần khẽ run lên. Thấp bé nam tử bỗng nhiên quá sợ hãi, vô ý thức một đao nằm ngang gạt về phía bên phải. Lại là nắm đấm cùng đao phong va chạm. Kim loại giao kích thanh âm vang vọng. Con kiến lực lượng kèm theo mấy ngàn cân cự lực, để thấp bé trong tay nam tử đoản đao lần nữa bay ra. Nhưng là lần này Tô Thần ở vào thuấn bộ trạng thái phía dưới, tốc độ quá nhanh, hắn không còn có cơ hội tránh đi. Nắm đấm đánh bay đoản đao về sau, lực đạo không giảm nện ở nam tử thấp bé nam tử ngực, liền tựa như chạy nhanh đến xe tải nặng va vào trên người. Thấp bé nam tử toàn bộ lồng ngực bỗng nhiên lõm xuống dưới, như đạn pháo bay ra ngoài, khảm vào mười mấy mét có hơn một mặt tường bích phía trên. Phốp, miệng lớn máu tươi phun ra, thấp bé nam tử trợn tròn hai con ngươi một mảnh huyết hồng. Sau đó cái ót nghiêng một cái, không có khí tức, đúng là trực tiếp bị một quyền này cho đánh chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.